Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1207, để nãi nãi ngậm miệng. Màu lam vừa mới lâu, Akali dây tuyển, cái này cơ bản xem như tại IG chiến đội trong dự liệu. Trận đấu thứ nhất xác liền quyết định Akali, đồng thời nay thao tác cũng coi như biết tròn biết méo. Trận này đã phóng suất, trực tiếp tiên cơ cầm cũng không có tâm bệnh, nếu như xác không cầm, khả năng IG bên này liền sẽ không chút do dự khóa chặt Akali cùng Irelia. Hai cái cường thế điểm một chung vừa lên đắc ý, bất quá đối với tay đã cầm, IG bên này cũng không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Dây, Irelia, một hai lâu trực tiếp dây khóa. IG hiện tại đã không cân nhắc Labor thập tử khang đặc biệt vì xác chi đội ngũ này cho đến tất cả đội ngũ lớn nhất cảm giác chính là ngày trước xác mặt tại màu tím phương, kia can vị căn bản là vô dụng, mạch suy nghĩ hoàn toàn hiện ra cho ngươi, cơ hồ chẳng khác nào hỏi ra một cộng một vấn đề đơn giản như vậy đến để ngươi lấp đáp án. Nhưng thường thường màu tím phương chọn lựa tự nhận là có thể can lý mục anh hùng, lại không có thể đánh ra vốn có hiệu quả, dẫn đến một cộng một vấn đề đơn giản như vậy không có chờ tải hai. Dù sao nó cũng có thể tương đương, ruộng, mà mạch suy nghĩ kỳ thật vạn cổ không thay đổi. Mít lên, như vậy thì là công năng tính chất, hoặc là chính là đối tuyến tặc đột nhiên loại kia. Cái này rất bình thường, phù hợp nai anh hùng ao đặc tính. Mà hai loại phong cách mít anh hùng đều có một cái đặc điểm. Không có cách nào ép. Đối tuyến tặc đột nhiên mít lúc đầu giai đoạn trước tuyến bên trên chính là tuyến bá. Có lẽ có số rất ít lưu ý anh hùng có thể can. Nhưng những này ít lưu ý anh hùng đối thủ mít độ thuần thục chưa hẳn cao. Về phần công năng tính chất mít thì càng dễ hiểu. Rất đơn giản, này chủng loại hình mít anh hùng không sợ bị ép, người ép mặc cho người ép, có bản lĩnh người băng trụ trực tiếp đơn giết ta, coi như người áp chế đến ta lại nhiều, ta đoàn chiến nên cho khống chế cho, nên làm bảo hộ cũng làm, như vậy ta chức năng này tính chất mít nhiệm vụ tự nhiên mà vậy cũng liền hoàn thành, còn lại giao cho ta các đội hữu. Cho nên cho mít lên can vị bản thân liền không thực tế. Lên đường can vị lại không cái gì dùng. Jungle có thể lấy ra anh hùng có hạn. Vì để tránh cho bị đối thủ vòng thứ hai nhằm vào lấy không được cường thế jungle, IG cũng chỉ có thể tại vòng thứ nhất cầm. Cho nên can vị biến thành cái gì? S vẫn là phụ trợ. Như vậy vấn đề tới. Hai cái vị trí này cái nào can có thể đánh ra carry hiệu quả đều không quá lộ rõ, IG huấn luyện viên đều nhanh đem tóc mình hao chọc, cũng không nghĩ tới tốt hơn phương pháp, bọn hắn chỉ có thể ở trước mặt ba tay anh hùng bên trong lựa chọn thượng trung giã cái này ba cái vị trí, còn lại không có lựa chọn nào khác. Irelia cần dây, IG huấn luyện viên sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng là lấy được vừa lòng như ý trung thưởng. Vì cái gì mạnh? Bởi vì tại S8 mùa giải thế giới thi đấu phiên bản, trung thượng cường thế anh hùng trùng điệp xuất phi thường khủng bố. Aatrox có thể đánh lên cũng có thể đánh trúng. Irelia Akali ủng lý. Đồng thời dây cũng là một cái có thể trúng có thể lên anh hùng. Những này tại phiên bản bên trong đều tương đối cường thế. IG thanh này cầm tới hai cái này anh hùng cũng có thể tiến hành thượng trung lắc lư. Irelia đánh Akali không tốt đánh. Không quan hệ, chỉ chờ tới lúc đối diện thượng trung hai đường anh hùng đã định. Liền để tay dài dây đi đánh Akali. Irelia thì là đối mặt đến một người khác liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Ngoại trừ can vị bị hạn chế bên ngoài, IG huấn luyện viên lại có một loại khác ảo giác. Thật giống như tại đối mặt đến xác lúc bọn hắn cầm tới mình muốn anh hùng xác suất sẽ cao hơn một chút. cầm tới mình lý tưởng nhất, đội hình khả năng cũng xa so với đánh còn lại đội ngũ lúc cao nhiều. Sau đó, lại bị xác đánh nổ, vân vân, giống như chỗ nào không thích hợp. IG huấn luyện viên có chút rơi vào mơ hồ, xác bên này hai ba lâu lựa chọn cũng là cực nhanh. Rikerai trực tiếp dây tuyển, đồng thời tại lầu ba xác quyết định Thres. Hai ba lâu, xác đã định đều là Jungle cùng phụ trợ vị bên trên cường thế anh hùng. Không thể nghi ngờ, xác phía trước lựa chọn ba tay anh hùng xem xét cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực trùng kích. Không biết là bên trong vẫn là top lên phiên bản T0 Akali. Cường thế phụ trợ, phối T1 cấp bậc Jungle Rikersai. Trước trung kỳ xác đấu pháp cơ bản đã quyết định, chính là muốn cam. Hiện tại IG gặp phải vấn đề có rất nhiều. Kai'Sa, Xayah đều không có người cầm. Varus bị ban, nói cách khác, hai cái này S anh hùng cơ hồ là phiên bản tối cường thế. Nếu như một vòng này không chọn, vòng tiếp theo có lẽ sẽ không được chọn. Uzi còn có một tay Vayne có thể cầm. Phối hợp cường thế tuyến đường Thres còn có thể đánh một trận. Bọn hắn bên này đâu? Cầm Kalista, sau đó phối hợp một cái có thể cho ăn bể bụng người ăn với cơm lập đoàn phụ trợ. Zekilab ngẫm lại cũng cảm giác toàn thân dừng lại run rẩy. Run run một chút, lúc này phát biểu ý kiến. Trước cho ta cầm cái Xayah a. Đang chờ há mồm Ninh Vương lời đến khóe miệng lại nén trở về. Ninh Vương cảm thấy đánh Rikersai đã đủ khó chơi. Hắn thích anh hùng như là Khải Ẩn, Olaf loại này cùng thanh này đội hình khó chịu phối. Hắn cần lựa chọn giai đoạn trước mang tiết tấu nhện hoặc là có cứng rắn khống lập đoàn năng lực. Còn lại Jungle anh hùng, nhưng nhện đối với Ninh Vương tới nói, độ thuần thục còn không có cao đến để hắn có dũng khí tại sinh tử cục lấy ra tình trạng. Không có cách, chỉ có thể Zekilab trước tuyển. Zekilab lựa chọn anh hùng là Xayah. Sau đó tại vòng thứ hai cấp tốc ban rơi mất Esrean cùng Kai'Sa. Mà xác bên này thì là phân biệt nhằm vào một chút Demacia Javan. Sinh hóa ma nhân Zek. Nhìn thấy cái này vòng thứ hai ban người, Ninh Vương thiếu chút nữa phun ra. Cái này mẹ nó, đối diện chính là rõ ràng nói cho ta. Ngươi tuyển heo muội đi. Ngoại trừ heo muội cái này anh hùng còn lại đều chơi không được. Ninh Vương nhịn không được nhà. Rãnh, đến trong tay hắn lại chỉ còn lại yếu thế Jungle. Đối với cái này IG huấn luyện viên im lặng ngưng nghẹn. Năm cái vị trí không có khả năng đều chu đáo vừa lòng như ý. Cuối cùng sẽ có một vị trí sẽ bị hy sinh. Thanh này là Ninh Vương. Hoặc là nói liên tục ba thanh. Ninh Vương đều thuộc về bị hy sinh BP. Khách quan mà nói, huấn luyện viên càng hy vọng đối diện có thể cho Xanh Ngọc hạ cái bộ. Bức bách Xanh Ngọc đi lấy anh hùng. Dạng này sẽ để cho IG những người khác nhẹ nhõm một chút. Làm huấn luyện viên, hắn là hiểu rõ nhất mình mang đội ngũ. Xanh Ngọc đồ ăn sao? Có thể trúng cử IG đồng thời đánh xuất ra đầu tiên. Xanh Ngọc đương nhiên là có hắn chỗ độc đáo. Nếu quả như thật thấy được Xanh Ngọc ăn với cơm thao tác, kỳ thật không nên hắn cõng nồi. IG thì tam xoa kích phát huy uy lực. Toàn tuyến ưu thế thời điểm, Xanh Ngọc rõ ràng cũng là có thể rất mạnh mà. Dám đánh dám kéo, lập đoàn độ chính xác cũng phi thường cao. Đồng thời bởi vì tính cách nguyên nhân còn không dễ dàng chết. Nhưng xác nhìn cũng không nhìn Xanh Ngọc một chút. Ban rơi Morgana là vì sợ hãi Xanh Ngọc cầm Morgana đem bọn hắn giết sao? Cũng không phải là, chỉ là vì để cho mình bên này đường dưới tổ hợp lại càng dễ giết chết đối diện thôi. Ban rơi Rakan cũng là vì chia rẽ rơi Xayah Rakan bộ này đường dưới tổ hợp hệ thống. Tận mức độ lớn nhất đi suy yếu Zekilab thực lực. Cái này cùng Bảo Lam Chân không có nửa xu quan hệ. Có trước hai trận vết xe đổ, IG không có khả năng lại đi bỏ mặc Xanh Ngọc lựa chọn lập đoàn loại hình anh hùng. hắn vẫn là thành thành thật thật ở phía sau đánh một trận bảo hộ mới là vương đạo. Xác bên này, sau cùng hai tay lựa chọn bên trên, quyết định Tristana, còn thừa lại một cái không biết là bên trong vẫn là lên đường vị trí. Tựa hồ là quyền hành một hồi, xác cuối cùng một tay tuyển định một cái để vô số người mở rộng tầm mắt anh hùng. Garen, ta đi đánh dây, Lý Mục vừa cười vừa nói. Vậy đơn giản, ta đi đánh sữa. Ếch tông đúng, là đánh Relia, nay nhất thời nói sai. Ngượng ngùng cười một tiếng, đã nãy nãy luôn luôn nói. Vậy liền để nàng ngậm miệng chính là. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.